Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Ta nhìn hắn càng giống Phật. Bình thường hai tử khẳng định hội mơ mơ màng màng. Nếu là thông minh một chút, hai tử khẳng định hội liên tưởng đến trước đó vài ngày trên núi Thường Sách, vị kia muốn tới luận đạo đạo môn tiên tử. Nhưng Hạ Hoa cái gì đều không muốn. Hắn liền ngồi như vậy, giống như ngủ thiếp đi, lại hình như không ngủ. Hắn đã bắt đầu suy tư mình từ chỗ nào đến. Thần tăng nhóm nói mình là tung bay ở hải ngoại trên đài sen, là trời sinh Phật tử. Nhưng hắn luôn cảm thấy không phải, bởi vì hắn có một ít ấn tượng, tựa như mình là có phụ mẫu, chỉ bất quá trí nhớ kia cách một tầng hoa trong gương. Trăng trong nước, sương mù mịt mờ, nhìn không rõ ràng. Đang nghĩ ngợi thời điểm, cái kia bóng hình xinh đẹp đã đến gần, liền đi tới Hạ Hoa bên cạnh đường mòn bên trên, sau đó chợt phát hiện cái gì, mà dừng bước lại nhìn về phía Hạ Hoa phương hướng. Nàng nhịn không được lộ ra vẻ tò mò, nào có như thế nhỏ hài tử tại mùa đông khắc nghiệt thiên, tại sườn núi dưới thác nước tắm. Người tới tự nhiên là nữ giả nam trang đạo hoàn chân. Nàng áp chế tiên nhân thực lực, đi vào mới vừa từ 20 năm giải phong bên trong khai sơn Côn Luân Đạo Tông. Lão đạo tự nhiên biết vị này là ai, tại biết nàng ý đồ đến về sau, trực tiếp thay thầy thu đồ, đem đạo hoàn chân thu vì sư muội. Kỳ thật nếu như có thể, lão đạo là muốn bảo nàng một tiếng sư phụ, nhưng đạo hoàn chân khẳng định không có khả năng đáp ứng. Giang hồ có giang hồ quy củ, đạo hoàn chân hiểu rõ một phen Côn Luân Đạo Tông lịch sử. Phía trước qua loa mà qua, nhưng đối vị kia mình tiện nghi sư huynh, kiếm đế, Bạch Khởi, lại là thật có một chút hứng thú. Lấy nàng kiến thức, tự nhiên biết Bạch Khởi lúc trước đối mặt là cái gì. Cái kia không chỉ là một chi khuyển nhung quân đội, mà là sắp họa trời đại thế. Nhưng Bạch Khởi lại có thể một người một kiếm, tại Côn Luân Phong Sơn gãy mất ngoại viện tình huống dưới, chém giết gần như đã là sát kiếp kiếp chủ khuyển nhung vương. Đổi chỗ mà xử, đường còn đều không xác định mình có thể làm được hay không. Thần bí nhất là, căn cứ vị kia Bạch sư huynh sở tác sở vi, hẳn là cùng khuyển nhung vương tại tranh đoạt kiếp chủ vị trí. Sau đó tại chém giết khuyển nhung vương hậu, thế gian này vốn nên nghênh đón càng đại hạo kiếp, nhưng lại đúng là chợt hòa bình. Đạo hoàn chân càng nghĩ, ngoại trừ tự sát, hẳn là không những phương thức khác, nhưng ở sát kiếp triệt để chiếm cứ thần hồn thời điểm. Cái loại cảm giác này cho là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Giống như mình đã quân lâm này nhân gian, đại quyền trong tay, lực lượng vô tận, vạn linh sinh diệt, chỉ trong một ý nghĩ như thế, làm sao có thể tự sát. Đạo hoàn chân có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy vị này Bạch sư huynh còn thật là một cái vạn cổ đều vì nghe nói qua kỳ nam tử a. Cho nên lúc đầu nàng là nửa chút đều không muốn phản ứng Côn Luân Đạo Tông sự tình, nhưng lại bởi vì kiếm đế Bạch Khởi mị lực cá nhân mà quyết định thuận tiện đi thăm dò tuân một cái mất tích kiếm đế tung tích. Về sau, nàng chính là quên mất tiên Phật, vì phòng ngừa mình dung nhan kinh ngạc thế nhân, chính là bôi đen gương mặt, lại mang lên trên che mặt lụa trắng, nữ giả nam trang, bên trong đạo môn thanh sam, bên ngoài khỏa trắng thuần áo khoác dài, phối một thanh ba thước phàm kiếm. Sau đó tại cái này cuồn cuộn hồng trần bên trong luyện tâm, tứ phương luận đạo, mấy năm này đi xuống, cảm thấy còn thật là rất có thu hoạch. Lúc trước cái kia chút cao cao tại thượng chưa từng thấy đồ vật, lúc này đều là gặp được. Lúc trước cái kia như thế không trung lâu các hư vô phiêu miếu tâm cảnh, đúng là rơi xuống đất. Nàng chỉ có thể thầm than âm thanh đạo vô tâm quả nhiên không có lừa nàng. Chỉ bất quá, nàng cho dù đi khắp đại giang Nam Bắc, luận đạo qua phương hướng, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua này tấm cảnh tượng kỳ dị. Một cái tiểu sa di, lại mùa đông dưới thác nước một mình nhắm mắt khoanh chân. Nàng đi đến nhất phương băng lãnh đá tảng bên cạnh, tới gần nhìn cái kia tiểu sa di. Tiểu sa di phấn nộn đáng yêu, chỉ bất quá nhưng không có bình thường cậu bé loại kia ngây thơ chân thành ý vị, mà là từ đầu đến chân lộ ra một cỗ lão tăng nhập định. Khám phá hồng trần cảm giác, để cho người ta quan chi tâm đều giống như vào mờ nhạt yên tĩnh thiền môn. Càng kỳ dị là, đạo hoàn chân chỉ cảm thấy cái này tiểu sa di như có như vậy từng tia cảm giác quen thuộc. Giống như thất nhiễu bát nhiễu tóm lại cùng mình có như vậy một chút mà nhân quả. Cái này kỳ quái, nàng đạo hoàn chân cùng người không có có nhân quả. Cho dù là Côn Luân đạo tông lão đạo cái này chút, cũng chỉ là mượn dùng một cái danh nghĩa. Đồng thời, nàng đã lấy không nhiều không ít tiểu cơ duyên trực tiếp trả cái này danh nghĩa tình điểm. Cho nên, tiểu sa di tại thác nước hạ ngồi xuống, băng lãnh chảy vô ích bay lưu thẳng xuống dưới, một bản cọ rửa hắn thân thể, lại như ngược dòng hương hỏa rửa sạch ngồi ngay ngắn cổ Phật. Chỉ là càng là minh tâm kiến tính, lộ ra bảo tướng đoan trang, đạo hoàn chân an vị tại bên khe suối nhìn xem hắn. Lúc này, đỉnh núi, Vạn Thái Sơn tiền điện bên trong, Luân Hồi Sơn đến phương trượng đã triệt để hoàn thành thiền tông di truyền. Lúc này ở chắc điện lặng lẽ chờ đợi lấy trước đó đến luận đạo đạo môn tiên tử. Hai hàng đều là lớn nhỏ tăng nhân, mắt cúi xuống đứng yên, như lâm như mây, tĩnh tâm đàn hương lượn lờ, phù đăng tại trong cung điện này, mà bởi vì hương hỏa cường thịnh nguyên cớ, cửa chính đại hùng bảo điện cho khách hành hương nhóm đi thắp hương, mà nội điện bàn long địa tàng đại Phật càng là khách hành hương nối liền không dứt. Như từ trên cao quan sát, sợ là có gần 1 triệu khách hành hương nhiều. Đây là tại mùa đông lúc, có thể nghĩ nếu là đến xuân thu mùa thịnh vượng, còn không biết là một bộ như thế nào quang cảnh. Đường nếu bàn về, nhưng hương hỏa không thể đoạn. Phương trượng phát triển mạch suy nghĩ rất rõ ràng, nếu là muốn chặt đứt hương hỏa, chỉ đi toàn bộ ai thứ nhất, ai thứ hai. Hắn thà rằng không đi tranh. Nguyên bản Vạn Thái Sơn chỉ là thiên điện địa bàn, người chủ trì vì đại tư thiên, tiểu tư thiên, xem như đo lường tính toán tinh tượng mọi người, lại là vì thủ hộ trấn thủ khí vận thần long pho tượng mà tồn tại. Bây giờ từ địa tàng Phật nhập chủ đến nay, thiên điện chính là thuận theo thiên mệnh, đem chọn cái Vạn Thái Sơn vẽ chia đồ vật, đông vì Phật môn nơi quan trọng, mà thiên điện thì là di chuyển đến tây. Chỉ bất quá giữa hai bên lại y nguyên duy trì cực kỳ mật thiết cùng hữu hảo quan hệ. Phương trượng đang đợi, bầy tăng vậy đang đợi, vị kia đạo môn tiên tử không phải nói hôm nay buổi trưa đến đúng giờ thăm a? Cái này đều xế chiều, làm sao còn chưa tới? Đứng 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ, rốt cục có tăng nhân giật giật, Viên Không cũng không nhịn được gãi đầu một cái. Đầu ngứa, phương trượng chưa mở mắt, cũng đã mở miệng, thản nhiên nói, Viên Không, vẫn chưa nhập định a? Tiểu bàn đôn giật mình ngẩng đầu, nghe được là phương trượng đang nói chuyện, chính là dọa đến một thân mồ hôi lạnh, vừa mới hắn một mực đang nghĩ tiên tử kia tới về sau. Cùng Phật môn cao thủ đối chiến nên loại kia quang cảnh. Nhất thời muốn hưng phấn, liền mạo mồ hôi. Sau đó liền đầu ngứa, lúc này mới bắt mấy lần, không nghĩ tới cái này đều bị phương trượng phát hiện. Phương trượng nói, thảnh thơi thiền chưa từng tu luyện a. Tiểu bàn đôn ra khỏi hàng, hai tay chắp tay trước ngực, đệ tử lòng có tạp niệm, thực là không nên. Phương trượng nói, sau đó đi ngồi thiền 7 ngày, định tâm tính lại đi tu luyện, ngươi là ta Phật môn tương lai võ tăng. Tự nhiên xây xong tâm tính, nếu không vào tranh cường háo thắng đường, liền là ma đạo, vạn năm tu Phật, nhất niệm thành ma, chúng đều là coi đây là giới, không thể lười biếng tại mờ mờ. Tiểu bàn đôn nghe được một thân mồ hôi lạnh, nhưng cũng cảm thấy phương trượng nói không sai. Thế là hổ thẹn nói, đệ tử sai, sau đó sẽ đi ngồi thiền. Sau đó, viên không đứng trở về đội ngũ bên trong. Tiếp tục chờ đợi, đạo hoàn chân nhìn trong chốc lát hạ hoa. Chợt nhớ tới bản thân còn có ước, chính là đứng dậy lặng lẽ rời đi. Nàng tự nhiên không có khả năng làm ra hủy người thanh tu sự tình. Cái này tiểu sa di tại tu tâm, cái kia nàng tự nhiên sẽ không quấy dày. Cấp tốc 10 bậc mà lên, rất nhanh tới đỉnh núi, chỉ gặp Phật cung nguy nga, chùa nhập san sát, đại hùng bảo điện phương hướng càng là khách hành hương nối liền không dứt. Nàng ngẩn người, sau đó phía trước sư tiếp khách vội vàng tiến lên dẫn đường. Thí chủ, ở chỗ này, xin mời đi theo ta. Đạo hoàn chân cũng là im lặng, nhưng nhìn xem đầu người này tiếp đầu người tràng cảnh. Côn Luân đạo tông náo nhiệt nhất thời điểm vậy so ra kém nơi đây vạn nhất. Trong đại điện phương trượng nhìn thấy cái kia bóng dáng từ xa mà đến. Sau đó đứng ổn định ở điện bên trong, chính là chắp tay trước ngực nói một tiếng. A-di-đà Phật, Nam Mô Địa Tàng. Thí chủ chính là đạo vô tâm. Đạo hoàn chân gật gật đầu. Đạo vô tâm là nàng dùng tên giả. Là ta, người ta Phật đạo xây xong. Dùng cái gì luận đạo? Đại hòa thượng, ngươi là Phật sao? Phương trượng cười cười. Loại này chơi lời nói sắc bén thủ đoạn hắn đã thuần thục vô cùng. Thế là thản nhiên nói. Ta là Phật. Sau đó lại nói. Ta không phải Phật. Trả lời như vậy, vô luận cái này đạo vô tâm phía dưới muốn hỏi cái gì, đều hội rơi tầm thường, lâm vào hắn bẫy dập, mà bị lời nói bên trên trực tiếp chèn ép khí thế. Không thể nói trước còn hội không đánh mà lui. Đạo hoàn chân, ngươi không phải Phật, dùng cái gì xây xong? Phương trượng ngẩn người, đạo hoàn chân hướng phía trước bước ra hai bước. Da thịt lại lộ ra màu ngọc lưu ly xanh biếc, khí thế hư hư thật thật, phiêu miếu như tải thiên cung. Nàng lấy xuống mạng che mặt, hai mắt phảng phất giống như thái thượng, hờ hững quan sát nhân gian. Hờ hững không phải vô tình, cũng không phải hữu tình, bất quá là xem vạn vật vi sô cẩu mà thôi. Những lực lượng này hoàn toàn là nàng tại thế gian tu ra lực lượng, chưa từng vận dụng năm đạo linh văn. Đạo hoàn chân nói, ngươi là Phật A, bốn chữ mới phương phun ra, tựa như ma âm lọt vào tai, rung động địa ở đây chúng tăng đáy lòng phát run, màng nhĩ ong ong, một loại tự ti mặc cảm giác bỗng nhiên sinh ra. Nguyên bản đáy lòng Phật tính, theo bốn chữ này, sạch sành xanh hoàn toàn không có. Phương trượng đột nhiên nhắm mắt, nắm lấy chàng hạt tay nhanh chóng kích thích, 108 khỏa phảng phất xá lợi lưu ly chàng hạt. Mỗi một khỏa bên trên đều khắc vẽ lấy tĩnh niệm khai quang phạn văn. Chuyển một lần chàng hạt, liền là tụng một bản Phật kinh. Phương trượng đã vòng vo ba vòng chàng hạt, tụng ba lần Phật kinh. Nhưng mà hắn chỉ cảm thấy cái kia bốn chữ tựa như nếu có thực chất khảo vấn, hung hăng đụng vào hắn tâm cảnh bên trên. Hắn nhịn không được hoài nghi. Ta là Phật A. Phật nói Phật ở trong lòng. Ai đều là Phật. Nhưng giờ khắc này, vì sao ta dao động đâu? Két. Ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Phương trượng tâm động. Phật kinh tụng không nổi nữa. Cho nên chàng hạt vậy phát không nổi nữa. Phương trượng còn như vậy, huống chi bày tăng. Sau đó, phương trượng nghe được một tiếng nhẹ cười. Cái kia nhẹ cười cũng không phải là cười nhạo. Chẳng qua là đạo sĩ ngồi cao đỉnh núi, xem hồng trần phàm tục thủy triều lăn lộn, mà nhẹ cười. Đạo hoàn chân mang về mạng che mặt. Ta cùng Phật luận đạo, lại có liên quan gì tới ngươi? Nàng thanh âm khôi phục bình tĩnh. Chúng tăng vậy dần dần bình phục lại. Chỉ không đa nghi bẩn vẫn là cuồng loạn không ngừng. Trước đó đọc Phật kinh, trước đó cái kia thanh đăng cổ Phật chi ý tựa như đều là cho chó ăn. lúc này mới giật mình phát giác ngực nhảy lên. Vẫn là một viên chịu không được khảo nghiệm phàm tâm. Phương trượng có chút xấu hổ. Lão mặt đỏ dần. Lúc này, đạo hoàn chân đột nhiên hỏi. Dưới núi cái kia tiểu sa di cũng là thiền tông người a? Phương trượng lên tiếng trả lời. Là sư thúc ta Huyền Hoa. Sư thúc, Huyền Hoa. Đạo hoàn chân ngẩn người. Cái này lão hòa thượng nhìn nên nhanh 100 tuổi đi. Bất quá là tu Phật mà duyên thọ. Cái kia tiểu sa di, nàng lại có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ là Phật môn đại năng giáng lâm đoạt xá? Như là như thế này. Cái kia làm gì tu luyện? Cái kia chính là chuyển thế. Nàng chợt linh quang lóe lên minh bạch. Hắn là các ngươi Phật tử. Phương trượng gật gật đầu. Thật là, đạo hoàn chân nói, ta nhìn hắn càng giống Phật. Phương trượng không phản bác được. Đêm khuya, đạo hoàn chân đã luận đạo kết thúc. Tại phát hiện nội điện địa tàng, đế thính, thiên âm đã tựa như chân Phật về sau. Đạo hoàn chân liền không có ý định xuất thủ. Nếu là muốn động thủ, nàng liền cần khôi phục kim tiên. Lấy năm đạo linh văn lực lượng mới có thể cùng đế thính thiên âm đối chiến. Về phần địa tàng, đạo hoàn chân nhớ lại hương hỏa bên trong ngồi ngay ngắn trăm trượng quấn long cao Phật. Đài sen đoá đoá, hồng cánh vô số kể, chưa từng có hùng vĩ, thiền ý vô tận, chính là triệt để gãy mất cùng hắn luận đạo tâm. Địa tàng đã là nhân gian lực lượng trần nhà, cũng là tỏa chấn nhân gian Phật đà, kim thân nhiễm hương hỏa, vận thế tụ một thân. Cái này Phật liền là nhân gian duy nhất Phật, nói không chừng còn là Phật quốc vị lai Phật tổ. Đạo hoàn chân tự nhiên không có khả năng không biết tự lượng sức mình địa đi cùng hắn giao phong. Cho nên, nàng tại nội điện đứng trong chốc lát, liền xoay người rời đi. Tiền điện tăng nhân không đáng nàng xuất thủ. Nội điện Phật để nàng không cách nào xuất thủ. Mà Vạn Thái Sơn Phật cung tự có quản giáo giới luật võ tăng. Cùng nàng giao thủ, lại là một chiêu hai chiêu liền bị thua. Đạo hoàn chân chỉ cảm thấy phen này không thập thu hoạch, chính là cự tuyệt ngủ lại. Đạp nguyệt thuận gió, đi tây phương xuống núi con đường bằng đá đường mòn. Xuống núi trên đường, chỉ gặp cái kia tên là Huyền Hoa tiểu sa di từ thác nước bên trong đã chạy ra. Hắn ngồi tại một gốc lá đã điêu tàn dưới cây, đánh thẳng ngồi, mà nóng rực chân khí từ hắn trong lỗ chân lông tràn ra. Ấm áp khiến cho băng lãnh chiều ướt áo lập tức trừng bốc lên sương mù. Đạo hoàn chân nhìn một lát, cái kia quần áo rất nhanh liền làm. Tiểu sa di đứng dậy chuẩn bị trở về núi đỉnh. Vừa đi hai bước, thân phía sau truyền đến thanh âm. Uy, ta dẫn ngươi đi du lịch nhân gian. Nguyện ý à? Hạ Hoa dừng bước lại, trông thấy một đạo bóng hình xinh đẹp đang tại dưới ánh trăng nhìn xem hắn. Hắn nhớ tới những năm kia dài tăng nhân thường nói dưới núi nữ nhân là lão hổ. Mà lão hổ ăn người. Hơi chút phán đoán, hắn thế là hai con người lộ ra vẻ cảnh giác. Ngươi cùng ta có duyên. Theo ta đi đi, 3 năm sau ta đưa ngươi trở về. Đạo hoàn chân nói là cùng Hạ Hoa nghe. Cũng là nói cùng địa tàng nghe. Địa tàng không có đạo lý phát giác không được nàng là ai. Mà có thể làm cho trong môn Phật tử tại tuổi nhỏ lúc theo nàng ra ngoài lịch luyện một phen. Chưa hẳn không phải chuyện tốt. Nàng chỉ là càng xem cái này Phật tử càng cảm thấy có chút thân cận. Tựa như là nhìn xem mình hậu sinh vãn bối bình thường. Muốn mang lấy hắn đi bốn phía nhìn xem. Hạ Hoa nghe được có thể xuống núi. Lại có chút tâm động. Nhưng nhớ tới lão hổ đáng sợ. Hắn chung quy là lắc đầu, cự tuyệt trước mắt nữ nhân, sau đó cảnh giác địa từng bước một lui lại, thẳng đến thối lui đến đạo hoàn chân không nhìn thấy trong bóng tối. Mới quay đầu chân phát phi nước đại, xa xa né ra, nhưng chạy trốn, hắn lại bắt đầu nghĩ, Phật nói phải có đại trí tuệ, đại từ bi, đại dũng khí, nếu là gặp được lão hổ. có phải hay không hẳn là hung hăng đánh nàng một trận mới là đại dũng khí. Đánh xong về sau lại thả nàng, có phải hay không liền là đại từ bi. Nhưng nếu như nhìn thấy lão hổ liền sớm lách qua, có phải hay không liền là đại trí tuệ. Xuân đi thu đến, một năm rồi lại một năm. Đông Du tiểu đội tại tiên Phật tầm mắt điểm mù, lấy tốc độ kinh khủng phát triển. Mà trong lúc đó, Hạ Cực kiếp trước đủ loại ám thủ đều tại từng đạo nhấc lên. Cái này chút ám thủ hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng đều không ngoại lệ, đều là tăng lên cảnh giới, tăng thực lực lên, ngũ hành cướp địa còn chưa tìm được. Cái này kẹp lấy Tam Đại Thánh cùng Ninh Ninh, dẫn đến cái này bốn yêu lực lượng mặc dù đi theo Hạ Cực nước lên thì thuyền lên, nhưng lại không cách nào đột phá Đại Yêu Vương, cũng vô pháp lĩnh ngộ mình bản mệnh thần thông. Dù vậy, Hạ Cực thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh. Cái này một ngày, hắn rốt cục thuyết phục bây giờ đã là Phong Vận Sở Sở quý phu nhân chi tư Bạch Đào Hoa. Kéo dài nữa, Bạch Đào Hoa bộ thân thể này liền hội triệt để già đi. Mà nàng tại Tình Lang cẩn thận khuyên bảo, càng nghĩ, rốt cục tiếp nhận trong mộng cảnh vị kia đề nghị, làm ra lựa chọn, ta nguyện ý từ bỏ lực lượng, chỉ cầu sau này có thể cùng hắn ẩn cư nhân gian. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.